Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 87, ý của anh là nói tôi xấu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được câu trả lời của Trần Hoa, Mộ An An liền cúp máy khi đầu lại thì thấy Tóc Xoăn đang ngồi ở bên cầu thang hút thuốc nhìn. Thấy Mộ An An kết thúc cuộc gọi, liền từ cầu thang đứng dậy, dập tắt điếu thuốc. Đi thôi, An tỷ, tôi cam đoan nhà hàng lầu này, nhất định sẽ khiến cô khó quên, Hoắc Hiền cả lơ phất phơ nói, đồng thời cô quơ chìa khóa xe trong tay, rồi bấm nút. Chiếc xe ở phía đối diện vang lên vài tiếng, Mộ An An không nói thêm gì nữa, liền cùng Hoắc Hiền lên xe. Ở trên xe cô gửi tin nhắn đến WeChat Tông Chính Ngự, nói rằng sẽ cùng Trần Hoa đi ăn tối, ăn xong sẽ trở về. Thật ra không trả lời, chắc là anh lại đang bận. Mộ An An gõ điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến điều gì đó. Chiếc xe ổn định chạy trên đường, Mộ An An vẫn không nói chuyện, Hoắc Hiền cũng không chủ động nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhìn Mộ An An. Cuối cùng tùy ý nói một câu, An tỷ cô nghĩ gì vậy, nghĩ làm thế nào để thu phục đàn ông. Tóc Xoăn không ngờ rằng cô sẽ thẳng thắn như vậy, tay hắn run lên, khiến chiếc xe xiên vẹo suýt chút nữa tông vào chiếc xe ở phía trước. Thu phục đàn ông, Hoắc Hiền kinh ngạc suy nghĩ một chút rồi buột miệng hỏi. Chỉ là sáng nay không trả lời tin nhắn của cô sao? Mộ An An nhíu mày, lời nói kia vừa thốt ra, bởi vì đầu óc của cô thực sự muốn làm gì đó để nắm bắt lấy Thất Gia. Nếu Thất Gia có thể ghen, đối với mình nhất định sẽ không đơn giản, bản thân không thể hưng phấn như. Vậy được mà phải hành động, muốn đàn ông mà còn không chủ động, không lẽ phải đợi đến lúc bản thân đau khổ sao? Nhưng mối quan hệ của Mộ An An với Thất Gia lại không thể trực tiếp đến, phải mịt mờ một chút. Chính là, câu dẫn, hàn chữ này, vô cùng thích hợp. Hơn nữa, một khi thu phục Thất Gia thành công, cho dù cho chuyện phát quan hệ sinh tình cảm với Tông Chính Ngự bị bại lộ, Thất Gia cũng sẽ không đuổi cô đi, cuối cùng cũng chỉ tức giận với cô mà thôi. Nhưng nếu lúc đó quan hệ giữa Mộ An An và Thất biến thành người yêu, vậy thì có thể hét lên. Càng nghĩ về việc câu dẫn Thất Gia thì càng phải nhanh chóng hành động. Mộ An An nhìn Tóc Xoăn, nếu đã nói ra lời này, cô cũng không ngượng ngùng, mà trực tiếp hỏi thẳng. Phải làm như thế nào, mới có thể khiến anh bắt đầu để ý đến một người, và nhận ra rằng mình muốn có được người này. Ký, Tóc Xoăn phanh gấp kinh ngạc nhìn Mộ An An, cô muốn có được tôi sao? Mộ An An, An tỷ, ngàn vạn lần đừng có như vậy. Đừng yêu Hiền ca của cô, không có kết quả đâu. Tóc Xoăn vẻ mặt nghiêm túc. Hiền ca của cô thích tóc dài, Tóc Xoăn sóng lớn, kiểu con gái phóng túng. Nói xong, Hoắc Hiền còn nghiêm túc đánh ra Mộ An An. Con người Ukra tôi có chút dung tục, tôi thích xinh đẹp, khêu gợi, không có khuôn mặt. Ưa nhìn, tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, ý của anh là nói tôi xấu sao? Mộ An An khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Hoắc Hiền. Xuống xe, đánh một trận đi. An tỷ cô là ân nhân cứu mạng của tôi không đánh đâu. Tôi có thể đơn phương đánh anh. Hoắc Hiền mỉm cười, thành thật lái xe. Cách chương.